sông sông nào đưa người tình đi biển biển, mùa thu nào cho người về thăm bến xưa. Hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ, về đồi xin ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới gốc sim xa đó, để hái sương người một đóa đơm thương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sang linh lang hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi lương, trong mênh mông chiều xưa. Giữa thu vàng bên đồi xin trái chim, một mình ta người khóc tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người, biệt ly nào không muộn phiền trên sâu môi. Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.